Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, Ryo Sakazaki siêu tất sát kỹ. Ryo Sakazaki xem như phái cực đoan karate đạo tràng đương nhiệm người phụ trách thực lực có thể thấy được lốm đốm, tuy nhiên hắn dùng cùng Robert cùng là phái cực đoan karate. Thậm chí ngay cả chiêu thức đều giống như đúc nhưng hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Bất kể là đối chiêu thức lý giải, hạ bút thành văn cái chủng loại kia tùy ý, biến chiêu lúc nhạy bén tự nhiên đều so Robert mạnh hơn nhiều lắm. Dù là Shiranui Mai trước đó nhìn hồi lâu đối chiêu thức có chút hiểu cũng làm không được nghiền ép. Dù sao chiêu thức là chết, người là sống. Thắng bại hay không trừ bỏ chiêu thức bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là dùng chiêu thức người. Shiranui Mai cùng Ryo Sakazaki đánh ngươi tới ta đi. Vai cùng Robert cũng nhìn không chuyển mắt. Tô Thánh nhìn cũng là say sưa ngon lành. Nói như thế nào đây? Tô Thánh bản thân cũng rất ưa thích loại này cách đấu. Bằng không mà nói hắn cũng sẽ không ở lồng giam thế giới làm cái gì bá đài thi đấu. Bất quá dưới mắt những cái này King of Fighter nhân vật. Tận mắt bọn họ cách đấu lại là một phen khác cảm giác. Hổ hoàng quyền, hổ pháo, phi yến tật phong cước. Ryo Sakazaki tất sát một cái tiếp lấy một cái. Rất nhiều chiêu thức đều để Tô Thánh có loại cảm giác đã từng quen biết. So sánh dưới Shiranui Mai liền lộ ra an tĩnh nhiều. Cũng không có hô to tất sát loại hình cử động. Không có cách, nàng coi như nghĩ hô cũng không hô được. Bây giờ Shiranui Mai căn bản cũng không có cái gì tất sát. Siêu tất sát kỹ, thiên, vũ, bá, hoàng, quyền, kèm theo Ryo Sakazaki tiếng giống to. Nóng rực quang mang ở quả đấm của hắn nổi lên. Khí, đây là khí. Shiranui Mai trong nháy mắt cảnh giác lên ý đồ né tránh. Nhưng nếu là siêu tất sát kỹ còn có khi ứng dụng vậy chiêu này hiển nhiên liền không dễ dàng như. Vậy né tránh, Shiranui Mai chỉ cảm thấy quang mang đột nhiên chói mắt. Sau một khắc liền kêu lên một tiếng đau đớn trong nháy mắt bay ra ngoài. Thon dài thân thể đằng không mà lên đi theo phù phù một tiếng ném xuống đất. Khụ khụ. Vừa hạ xuống Shiranui Mai liền ho kịch liệt lên. Ryo Sakazaki hơi hơi chắp tay. Một quyền này hắn tuy nhiên lưu lực, nhưng ẩn chứa khí siêu tất sát kỹ tất nhiên không giống phổ thông nắm đấm như vậy uy lực. Cho nên tiếp một quyền này Shiranui Mai tổn thương không nhẹ. Vùng vẫy mấy lần mới lung lay sắp đổ đứng lên im lặng không lên tiếng đi trở về Tô Thánh bên người. Muội muội của ngươi ở phía đông. Hẳn là đi tìm người nào. Tô Thánh nhìn xem Ryo Sakazaki nói. Ryo Sakazaki nghĩ nghĩ. Phía đông. Muốn đi tìm sao? Ngẩng đầu. Ryo Sakazaki nói. Tạ ơn. Tô Thánh khoát khoát tay quay người mang theo vai cùng Shiranui Mai đi. Ra đạo tràng lên xe. Tô Thánh nhìn đồng hồ. Tuy nhiên cảm giác thời gian không bao lâu nhưng hai trận cách đấu cũng tốn chừng một giờ tả. Hiểu, trước tìm nhà khách ở lại a. Shiranui Mai im lặng không lên tiếng lái xe tìm một khách sạn. Mở một cái phòng, ngươi, không có sao chứ? Vai nhìn xem một đường trầm mặc Shiranui Mai hỏi. Shiranui Mai lắc đầu nói câu không có việc gì sau đó đi phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh Shiranui Mai vén quần áo lên, nơi bụng có một cái đỏ tía quyền ấn. Hắn khí giống như cùng Tô Thánh khí có chút khác biệt. Ta còn có thể cảm giác được hắn lưu lại khí không có tán đi. Shiranui Mai nhíu mày thấp giọng thầm, nói một câu đi theo vội vàng buông xuống quần áo quay đầu. Cửa phòng vệ sinh bị người mở ra, Tô Thánh tiến vào, thế nào? Shiranui Mai hỏi, Tô Thánh lắc đầu không nói chuyện đi thẳng qua tới bắt lấy nàng y phục chuẩn bị cởi xuống. Shiranui Mai hoảng hốt muốn chống đối. Đáng tiếc không chịu tổn thương nàng đều không ngăn cản được huống chi hiện tại. Trong nháy mắt áo ngoài liền bị cởi ra chỉ còn lại có trên người vận động nội y. có cảm tưởng gì? Tô Thánh nhìn xem ấn ký thuận miệng hỏi. Không, không cảm tưởng gì. Siranui Mai nghiêng đầu nói. Có đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi biết bởi vì lần này thất bại biết hổ thẹn sau đó dũng đây. Tuy nhiên Ryo Sakazaki so Robert mạnh, nhưng thua liền thua, thắng thì thắng. Ngươi nếu là muốn mạnh lên không có thắng bại lòng háo thắng không thể được. Tô Thánh một bên nói, một bên khẽ vuốt phía dưới ấn ký. Siranui Mai nhíu mày hừ một tiếng dừng lại không nhúc nhích. Sau một khắc khí tức ấm áp trong nháy mắt từ ấn ký dũng mãnh tiến vào. Siranui Mai chỉ cảm thấy nóng hổi ấm áp. Chỉ chốc lát sau ấn ký vậy mà biến mất. Thương thế cũng theo đó khỏi hẳn. Khí còn có dạng này ứng dụng. Siranui Mai kinh ngạc nói. Tô Thánh cười nói. Khi ứng dụng phương thức còn rất nhiều. Ngươi cũng được chứng kiến khí uy lực. Ngươi cho rằng hai cái có được khí cách đấu ra nếu như riêng phần mình dùng tất sát mà nói có. Thể giao thủ mấy lần a? Trừ bỏ có thể làm tất sát bên ngoài còn có thể tiến hành phòng ngự. Cùng với đối với thân thể một loại rèn luyện càng cường hóa hơn. Ta nhớ được Taekwondo hoặc là rất nhiều cách đấu lưu phái đều sẽ trước rèn luyện năng lực kháng. Đòn, bằng không mà nói coi như công kích của ngươi lại sắc bén chỉ cần nối liền đối phương một quyền cũng. Phải cây âu, hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt sau đó suy nghĩ một chút chiến đấu mới vừa rồi. Càng sớm lĩnh ngộ khí lại càng sớm mạnh lên. Tô Thánh vỗ vỗ Siranui Mai bả vai, thuận tiện nhắc. Nhờ ngươi, ngươi nếu là lại không nỗ lực vai liền muốn trước lĩnh ngộ khí cảm. Nàng là nữ nhân của ngươi, lĩnh ngộ đương nhiên nhanh. Siranui Mai theo bản năng thầm nói một câu. Tô Thánh cười cười quay người đi ra ngoài. Cửa đóng lại, Siranui Mai không khỏi ôm mặt có chút ảo não. Trong nháy mắt đó bật thốt lên lời nói ngay cả bản thân đều cảm giác được mang theo ê ẩm ý tứ. Ryo Sakazaki, Robert Garcia đây đều là King of Fighter bên trong nhân vật. Ryo Sakazaki muội muội Yuri Sakazaki cũng vậy. Vừa rồi Ryo Sakazaki cái kia chiêu thức. Tô Thánh nhớ kỹ Siranui Mai điều tra cách đấu ra trong tư liệu cũng có. Am hiểu thái quyền cùng thối công và Garyu thuật cận chiến. Gọi là Garyu cách đấu chính là tự thành nhất phái ý tứ. Giống như, trong trò chơi, Yuri Sakazaki cùng với Siranui Mai vừa lúc chính là một tổ hợp tác A. Khách sạn phòng trọ phục vụ đưa tới ăn. Siranui Mai cùng Vi tắm rửa xong trực tiếp ăn mặc vận động sáo trang đi ra cùng Tô Thánh cùng nhau. Ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Siranui Mai liền vào bên trong gian phòng nghỉ ngơi đồng thời cảm ngộ hôm nay chiến đấu. Tô Thánh là tiếp tục dạy dỗ vai. Có lẽ bởi vì vai là Hakesu chuyển thế cho nên thiên phú cao vô cùng. Chỉ cần thêm chút dạy dỗ thuận lợi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ vai khoảng cách cảm ngộ khí cảm chỉ kém một chân bước vào cửa mà thôi. Đêm. Cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau Siranui Mai rất sớm tỉnh lại nghe ngóng bên ngoài không có động tĩnh liền không. Gấp ra ngoài mà là đi đến cạnh cửa sổ nhìn xem bên ngoài chậm chậm dâng lên ánh nắng. Giống như một đám lửa. Là như vậy sáng tỏ. Chói mắt, mặt trời, hỏa diễm, lóa mắt bắt mắt. Siranui Mai như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm mặt trời xa vào đến một loại đặc thù nào đó bầu. Không khí bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.